Lời thì thầm của Ác Long. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, con rồng con mang lại bất ngờ trong hang động. Lực hành động của rồng rất mạnh. Tốc độ phi hành cực nhanh, khiến Tiết Hiến cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Ngoài ra, hắn nhận thức rõ một thực tế rằng con rồng có thể hiểu được ý nghĩa của con người. Chỉ số thông minh của long cao, có lẽ cũng không thua gì một bộ phận nhân loại. Cho dù chúng không thể hoàn toàn hiểu được ngôn ngữ nhân loại, cũng so với khả năng tiếp nhận tưởng tượng trước kia của Tiết Hiến mạnh hơn nhiều. Hơn nữa, càng nói nhiều với nó, Tiết Hiến càng có thể cảm nhận được khả năng hiểu biết của nó tăng lên. Con rồng non này sau khi Tiết Hiến bày tỏ nguyện vọng muốn ăn trái cây, trực tiếp ngậm nửa cây dừa vào trong động. Cây dừa to lớn bị long dùng răng C4N đứt lìa. Gãy răng xé toạc thô bạo. Bởi vì rồng từ vùng khí hậu nóng ẩm ướt mang đến vùng tiết lạnh này, lá và trái cây mệt mỏi có thể chịu được xương giá trắng. Con rồng con ném cây xuống đất, trái dừa đông lạnh đến cứng nhắc đập vào mặt đất trong hang động và tạo ra một âm thanh giống như một tảng đá. Đốc đốc đa, Tiết Hiến đang dùng nước suối nóng rửa sạch đá đã qua sử dụng thịt cá. Thấy thế, nhanh chóng chạy tới, nhìn thấy những quả dừa. Hắn mở to mắt ngạc nhiên. Ngươi tìm thấy dừa ở đâu? Từ mô tả của Tiết Hiến, rồng non có thể chỉ biết được thông điệp mọc trên cây, giống như chúng biết ăn trái cây, nóng lên, nó có thể hiểu được ý nghĩa của trái cây. Cả người ấu long đều là hàn khí bên ngoài động. Sau khi tiến vào hang động còn hắt hơi một cái, long chảo dẫm lên, chấn động đều run rẩy vài cái. Tiết Hiến mừng rỡ, có thể nhìn thấy thức ăn bên ngoài thịt, khiến hắn cảm thấy quả thực giống như đang nằm mơ. Dừa bị đông lạnh đến mức cành cây nối liền. Tiết Hiến mất rất nhiều công sức mới hái hết chúng xuống, ném hết vào vùng nông của suối nước nóng, nhưng dùng một ít đá vây quanh ngăn cản chúng để tránh bị nước cuốn trôi. Hơn nữa còn hoàn toàn ngâm tan băng. Những lá dừa Tiết Hiến kia cũng không có buông tha. Hắn đem chúng từ trên cây lột xuống, cũng bỏ vào trong suối nước nóng, muốn chờ sau khi mềm lại phơi khô, xem có thể chảy trên mặt đất làm dùng để ngủ hay không. Mất đi chăn nhung ngỗng, nệm M3 mét mại bồng bềnh, mấy ngày nay mỗi ngày đều ngủ trên mặt đất cứng ngắc. Xương cốt Tiết Hiến đều sắp tan rã. Ấu long run rẩy phong tiết trên người, nhìn Tiết Hiến vội tới đi lui. Nó vừa mới đi ra ngoài một chuyến này, khẳng định cũng ở chỗ nào đó ăn no một bữa. Trên bộ hôn cùng móng vuốt đều nhiễm vết máu. Đợi một lát, thấy Tiết Hiến tạm thời không rảnh để ý đến nó, dứt khoát cũng bắt đầu thanh lý mình. Mỗi người một con rồng ở trong động đều bận rộn, ngăn nắp trật tự. Tiết Hiến ngâm dừa xong, lấy một cái ra trước. Hắn lúc trước chưa từng lái dừa, lại vô sư tự thông bằng vào mấy ngày nay luyện ra một thân man kính, dùng một tảng đá lớn đập vỡ dừa. Đáng tiếc là, hắn liên tiếp thử mấy cái, phát hiện những quả dừa này phần lớn đều là chưa chín. Bên trong không có nước trái cây, cũng không có thể ăn thịt quả. Trong quả dừa hơi chín một chút cũng chỉ có một dòng nước trái cây. Tiết Hiến ngửa đầu lên một ngụm nhỏ liền uống sạch nó. Nước dừa thơm ngọt ngào, còn mang theo cảm giác mát mẻ, quả thực thấm vào ruột gan. Tiết Hiến uống xong, lại còn chưa thỏa mãn, ly 3 mét, đem bên trong vỏ dừa ly 3 mét sạch sẽ. Đột nhiên, bên cạnh anh ta xuất hiện một cái đầu lớn. Đó là con rồng con. Ấu long ngửi mùi vỏ dừa, nhìn qua có chút nghi hoặc. Tiết Hiến quay đầu, cười lộ ra hàm răng. Cảm ơn ngươi, đốc đốc đa. Thấy hắn nở nụ cười, cái đầu dữ tợn của ấu long lại kề sát vào một chút. Gai góc nhọn thiếu chút nữa cạo đến mặt Tiết Hiến. Sau đó, ánh mắt của nó liền hoàn toàn tập trung vào vỏ dừa kia. Mắt chớp chớp, Tiết Hiến thấy nó tò mò như vậy, liền đưa vỏ dừa cho nó. Người muốn ngửi một chút không? Vỏ dừa có mùi thơm nồng nàn. Vạn nhất con ấu long này thích hương vị dừa, nói không chừng sẽ mang theo hắn cùng nhau di chuyển đến nơi có cây dừa. Ấu long há miệng, cẩn thận dùng hàm răng vừa nhọn ngậm vỏ dứa. Sau đó đầu lưu không y cuộn lại, lại dễ dàng nuốt vỏ dứa. Cái kia không thể ăn. Tiết Hiến kinh hãi, mau phun ra. Không cần Tiết Hiến nhắc nhở, Ấu Long sau khi nuốt xong lập tức làm ra tư thế nôn mửa. Trước sau chỉ vài giây, nó lại nhổ toàn bộ vỏ dừa ra. Vỏ dừa lăn lộn trên mặt đất, dính không ít dịch tiêu hóa của con rồng. Nhìn qua vô cùng ghê tởm. Tiết Hiến ghét bỏ, ôi, người thật L không mãng a. Ấu Long, ô ô, hai tiếng, tựa hồ phi thường bất mãn. Một móng vuốt quét sạch vỏ dừa. Vỏ dừa nửa vòng tròn lăn vào góc, không biết tung tích. Ấu Long hoàn toàn không thể lý giải vì sao Tiết Hiến lại thích thức ăn khó ăn như vậy. Dùng đầu chắp hắn, hắn nhặt vỏ dừa khác lên và múc nước suối nóng với vỏ dừa và nói với con rồng con. Người thấy đấy, dừa rất hữu ích, không chỉ có thể ăn và uống, vỏ cũng có thể được coi là bát của ta. Tuyết và thịt cá chưa ăn ở bên ngoài có thể đựng ở trong đó. Nói xong, Tiết Hiến lại nhặt lá dừa ngâm mình trong suối nước nóng lên. Run rẩy rơi xuống nước, trải phẳng trên tảng đá nóng. Lá cũng rất tốt, chờ nó khô, buổi tối ta có chỗ ngủ. Ngươi không biết, mặt đất trong động này cứng rắn thì không nói, còn rất nóng. Tiết Hiến vén ống tay áo lên cao lộ ra cánh tay. Nhìn xem, nơi này bị như vậy là do đêm qua vô tình bị bỏng. Suối nước nóng hang động này có 3-4 con suối. Nhiệt độ mỗi nơi đều khác nhau. Nhiệt độ mặt đất cũng khác nhau. Cánh tay trắng nõn của Tiết Hiến có một tầng dấu vết đỏ bầm. Là do thời gian dài đặt ở cùng một vị trí nóng. Cánh tay con người TA4N trụi. Bóng loáng không rảnh. Ấu Long nhìn liền muốn ly 3 mét. Tiết Hiến vội vàng dùng tay áo che cánh tay lại. Hắn vẫn tuyệt đối không thích ứng với loại phương thức lấy lòng này. Người thấp một chút, hắn vươn tay ra cho Ấu Long. Ý bảo nó lại đây. Sau khi đến đây, Tiết Hiến vẫn là lần đầu tiên cảm thấy cao hứng. Mặc dù bất quá chỉ là vui vẻ trong khổ mà thôi. Nhưng ít nhất loại vui vẻ ngắn ngủi này là thật. Ấu Long màu bạc chìm xuống cổ. Nhâm Tiết Hiến vu không tê ve đầu mình. Chỉ chốc lát sau liền nhắm mắt lại. Hiển nhiên rất hưởng thụ loại thưởng này. Vết thương trên lưng nó khôi phục phi thường chậm. Tuy rằng đã lớn lên không sai biệt lắm, nhưng vẫn thường xuyên ngứa ngáy, làm cho nó không nhịn được muốn gãi. Lúc này tâm tình Tiết Hiến rất tốt, liền chủ động cào lân phiến mới cho Ấu Long trong chốc lát. Ngươi làm rất tốt, Tiết Hiến thật lòng khen ngợi. Vất vả cho ngươi, đốc đốc đa. Vào ban đêm, Tiết Hiến ngủ một giấc trên mặt đất được lát bằng lá dừa. Tuy rằng không quá thoải mái, nhưng ít nhất nó không phải rất nóng như hôm qua. Lâu như vậy, Tiết Hiến vẫn là lần đầu tiên ngủ cả giấc. Cuộc sống bi thảm lưu lạc hoang dã phát triển theo hướng tốt đẹp như vậy. Buổi sáng tỉnh lại, con Ấu Long kia không có ở đây. Tiết Hiến nhìn vỏ dừa trên mặt đất, vẫn tràn đầy vui mừng. Phảng phất đã nhìn thấy biển xanh và thuyền buồm xa xa chạy tới. Con rồng con ngầm ngầm với trái cây khác trở lại. Những quả màu trắng kia mọc trên một cành cây kỳ quái. Giữa hai đầu nhọn lớn, mặt ngoài quả có mụn nhọt rậm rạp. Mở ra bên trong lại là thịt màu đỏ. Tiết Hiến không biết, hắn ở đậu đại lục chưa từng thấy qua hoa quả như vậy. Có lẽ đây là đặc sản của rồng. Hắn chỉ mở ra một quả nếm thử. Hương vị không ngọt cũng không nhạt, nhưng sau khi ăn xong có một loại hồi cam khiến người ta sảng khoái. Rất thoải mái. Bất quá có lần trước dung quả giáo huấn, lần này Tiết Hiến không dám tùy tiện đem đồ của Long ăn vào bụng. Sau khi nếm nhẹ liền đem trái cây đều đặt ở một bên, quan sát tình trạng TH4N thể của mình. Sau khi xác nhận không có gì khác thường, Tiết Hiến một hơi ăn 3 quả, trái cây còn lại rất nhiều. Hắn cầm mấy con rồng đưa cho Tiết Lang đang C4NIC Tiết Lang bên cạnh. Măng nhiều lắm, ngươi có muốn nếm thử không? Ngươi không thích dừa, nhưng ngươi có thể thích hương vị này. Long cúi đầu ngửi ngửi, thế nhưng lui về phía sau 2 bước. Nó dùng đầu lưu không y ly 3 mét sạch vết máu bên môi. nhìn qua đối với trái cây tuyệt đối không hứng thú. Tiết Hiến có chút lo lắng. Con ấu long này xuất hành rất có quy luật. Bình thường là chờ thức ăn trong động tiêu hao xong mới có thể lần nữa đi ra ngoài săn bắn. Theo thói quen của rồng, trừ khi thời kỳ cầu hôn trưởng thành có nhu cầu làm tổ, họ sẽ không bao giờ có khái niệm lưu trữ thực phẩm. Lần này long mang về quá nhiều trái cây. Chỉ dựa vào dạ dày Tiết Hiến tiêu hao xong, khẳng định sẽ chậm trễ không ít thời gian. Tiết Hiến muốn nhanh chóng thông qua long xuất hành, thời gian đại khái ước tính khoảng cách lộ trình. Một con rồng trưởng thành phi hành nhanh nhất có thể đạt tới 700-800 km, đáng sợ. Rồng bạc là một con rồng non. Hơn nữa nó có thói quen trở lại trong động lại để con mồi CS3T. Nó sẽ theo bản năng khống chế cản gió và nhiệt độ không khí đảm bảo con mồi sống sót. Như vậy khẳng định sẽ không dựa theo tốc độ nhanh nhất bay. Nếu nó chỉ bắt được con mồi còn sống, Tiết Hiến ước tính vô trách nhiệm, ước tính sơ bộ là 200 km mỗi giờ. Nếu nó chỉ mang về trái cây xương giá, Tiết Hiến ước tính là 600 km mỗi giờ. Mấy ngày nay không có tuyết rơi. Muốn tính toán thời gian rất đơn giản. Chỉ cần thông qua ánh sáng chiếu xuống cây cối để phán đoán là được. Toàn bộ đều dựa vào những nghi thức của thánh điện. Tiết Hiến vừa vặn phi thường am hiểu điểm này. Tuy rằng không quá đáng tin cậy, nhưng hai thứ này cộng lại lưu ý phương hướng phi hành của long một chút. Ước chừng lặp đi lặp lại vài lần, hắn có thể đánh giá được khoảng cách của hắn với bờ biển đại khái là bao xa. Sau khi bình tĩnh lại, Tiết Hiến vừa chú ý đến những điều kiện cần thiết này, cũng vừa thu thập lông thú. Đó là chiếc giường làm bằng lá dừa đã truyền cảm hứng cho anh ta. Hắn không có biện pháp chỉ mặc hai bộ thánh trang đơn bạc xuyên qua tuyết vực. Nhưng có da động vật chống lạnh, vấn đề liền dễ dàng giải quyết. Sói tuyết, gấu, thậm chí cả thỏ tuyết và các loài động vật nhỏ khác. Lông thú có thể đóng một vai trò rất tốt trong việc giữ ấm con rồng này vừa vặn đặc biệt thích săn động vật máu nóng. Hơn nữa, những bộ lông trải qua tay hắn thô ráp thối rữa này vẫn giữ được mùi động vật nguyên bản. Còn có thể đem hương vị thuộc về nhân loại trên người hắn hoàn toàn che giấu, làm cho hắn không cần lo lắng bị long theo dõi. Quả thực là nhất cử lưỡng tiện. Trí tuệ của nhân loại vô cùng tận. Tiết Hiến chỉ cần có thể tận dụng tốt một phần vạn trong đó, có lẽ có thể tìm được phương pháp về nhà. Hôm đó, ấu long ăn xong một con sói tuyết, để lại thi thể đẫm máu trên mặt đất. Tiết Hiến thu lại trái cây đi qua, chọn ra một khối lông lưng coi như hoàn hảo trên thi thể sói. Trên lưng đầy vết máu, tản ra mùi tanh độc đáo của thi thể sói. Lại nhìn, mắt sói trắng bệch còn chưa nhắm lại. Ngàn năm trước, khi các tiên dân thả các loài ở vô cùng tinh, đã cân nhắc cho các loài tương lai sinh sống ở đây một chuỗi thức ăn hoàn hảo. Tiết Lang vốn là vua của tuyết vực, mặc cho ai cũng không nghĩ tới. Long tộc trở thành bá chủ của tất cả lĩnh vực. Ấu long lại ghé vào. Lại đây, dùng móng vuốt đen to lớn đem sói thì đẩy sang một bên. Ô, long cúi đầu cảnh cáo nhân loại. Bất mãn với hành vi nghi ngờ muốn ăn đầu sói của hắn. Đại khái trong lòng con ấu long này, nhân loại không chỉ yếu đến mức không thể nuôi no mình, còn chưa có năng lực phân biệt thức ăn tốt xấu. Ta không ăn. Tiết Hiến ở trước mặt nó kéo xác sói trở về, dùng khối đá nhọn mang theo bên người, dùng sức cắt đứt đầu sói chỉ có một tầng da dính liền TH4N thể. Máu bắn tung tóe lên khuôn mặt thiếu niên, tăng thêm một tia khí tức sát chóc. Ấu long cảm thấy tò mò, con ngươi màu vàng rực rỡ vẫn nhìn Tiết Hiến bận rộn tới đi lui. Chỉ thấy Tiết Hiến dùng đá nhọn loại bỏ cốt nhục dư thừa. 10 ngón tay đều nhiễm đầy vết máu cũng không quan tâm. Tảng đá không sắc bén bằng đạo cụ, khí lực của Tiết Hiến cũng không đủ lớn, tách ra rất phế khí lực. Vực người thiếu niên vẫn chưa hoàn toàn mọc thành. Chỉ chốc lát sau, trán và chóp mũi Tiết Hiến liền toát ra một tầng mồ hôi tinh tế rậm rạp. Bởi vì phát nhiệt, không có quần áo che khuất cổ, những hình xăm kia dần dần khởi động ánh sáng. Tiết Hiến tóc đen, con ngươi cũng đen, có vẻ da trắng hơn. Chờ đến khi lột ra một khối lông thú hoàn chỉnh, mặt mày ướt đẫm mồ hôi của hắn lấp lánh lấp lánh, càng khiến Ấu Long không rời được tầm mắt. Tiết Hiến đã quen với ánh mắt chăm chú của Ấu Long, chỉ nhanh chóng đem lông thú đến suối nước nóng ngâm. Hắn cẩn thận rửa sạch vết máu trên lông thú của mình và sau đó trải nó trên một trong những tảng đá nóng nhất, sẵn sàng chờ đợi cho đến khi nó được nướng khô. Ấu Long duỗi dài cổ để ngửi, khó hiểu, ta muốn làm một bộ quần áo. Lúc làm việc, tay áo Tiết Hiến sắn rất cao, thoạt nhìn rất lưu loát. Quần áo chính là, hắn cởi ngoại bào nhiễm máu sói. Nói cho Long, trên người ta cái này chính là quần áo. Nhân loại đều cần mặc. Tuy nhiên, tôi muốn làm một chiếc váy ấm hơn và cần phải được sử dụng với những bộ lông này. Thấy Tiết Hiến cầm ngoại bào xoay người đi về phía suối nước nóng, đôi mắt vàng rực rỡ của Ấu Long lập tức co rút lại. Đồng tử biến thành một đường thẳng đứng rất nhỏ. Nó nuôi con người một lần nữa để chuẩn bị tắm. Toàn bộ lực chú ý của Ấu Long đều rời khỏi bộ lông, triệt để di chuyển đến bóng lưng gầy gò của Tiết Hiến. Vừa nghĩ đến thân ảnh trắng nõn của nhân loại bơi tới bơi lui trong hồ nước, nó liền có chút nôn nóng. Ánh mắt cũng một khắc cũng không rời đi nữa. Nhưng Tiết Hiến chỉ đến gần ao, bỏ áo choàng vào để rửa sạch mà thôi. Ấu Long lẩm bẩm, ngốc nó cảm thấy khô nóng không rõ. Phiền não dịch chuyển móng vuốt, lưu lại vài vết chảy xước trên mặt đất. Kết cấu trang phục thánh rất dễ dàng rửa sạch, nhưng Tiết Hiến một khắc cũng không chậm trễ. Mỗi lần nhiễm vết bẩn, hắn luôn là trước tiên sẽ đem nó sạch sẽ. Hắn rất trân trọng cái ngoại bào này, bởi vì thánh trang không chỉ là biểu tượng thân phận, mà còn là thánh tử của hắn, toàn bộ ý nghĩa nhân sinh của hắn. Sau khi rửa sạch sẽ, Tiết Hiến đem ngoại bào đặt ở một bên tảng đá trải phẳng, quay đầu liền đối diện với đầu rồng thật lớn. Làm sao vậy? Hắn hỏi trong sự ngạc nhiên. Con rồng con ly 3 mét khuôn mặt của mình với lu không y của mình, và sau đó đẩy anh ta vào suối nước nóng với một nụ hôn. À, Tiết Hiến cả người đều ngồi vào hồ nước, tức giận nói. Đốc đốc đa, Tiết Hiến tức giận, ngoại bào còn chưa khô. Hắn hiện tại lại cả người ướt đẫm, căn bản không có quần áo có thể thay thế. Cách chương.